Thi đại học toàn cầu. Chương 25, thứ hạng ban đầu. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 2, đoán xem tôi là ai. Chương 25, thứ hạng ban đầu. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần. Giám thị cũng tính là người à, ít nhất theo các thí sinh thì không. Nhưng Tần Cứu vào cuộc nói chuyện, ông Vu cũng không dám phản đối. Bọn họ cũng biết sợ anh chứ bộ. Thật ra thì từ đầu kỳ thi đến giờ, vị giám thị số 001 này cũng không làm ra gì ghê gớm hết. Anh không có lạm dụng chức quyền, không xử nặng ai vi phạm quy định, cũng không có đi tịch thu đồ người khác. Nhưng thí sinh vẫn sợ anh, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, giám thị và hệ thống cùng chung một phe. Giám thị còn được xem là cặp mắt với vũ khí của hệ thống. Hệ thống kiểm tra quá mức ghê gớm, cho nên giám thị cũng như vậy luôn. Nếu không phải bất đắc dĩ thì chẳng ai dám đụng vào anh. Thấy thế mà, ngoại trừ Du Hoặc, ông Vu cứ nhớ tới Du Hoặc thì lại đau đầu. Nghĩ đến Du Hoặc, không tuân theo quy định, luôn muốn ở chung một chỗ cùng giám thị. Không thể chọc bậy, lại đau nhức hết cả người. Nếu vậy thì cậu cũng không đi vào cánh rừng nữa. Ông nói, có thể sống được đến bây giờ đều nhờ vào anh cả. Anh thì phải ở lại đây. Chúng tôi thì đi trốn. Cái này, tôi không làm được, Vu Dao nhỏ giọng nói. Lỡ như tôi cũng giúp được gì thì sao? Những người khác cũng sôi nổi phụ họa theo. Đều cắn răng không đi. Du Hoặc để lại một câu. Nhiều người ồn lắm, thì cũng không phản ứng nữa. Mọi người không đá động được hắn, lại sợ không nghe lời sẽ kéo chân người khác, họ đành phải thỏa hiệp. Chấm, trời bắt đầu ngả tối, một vài thôn dân bên bờ sông đối diện lại đi ra. Nối đuôi nhau đi đục băng, sao giống như còn có mấy người vậy? Chấm, Vu Văn ló đầu ra cửa sổ đếm đầu người, cái người mặc áo đông đó là người phụ nữ hôm qua đúng không? Còn có ông già điên kia. Hai cái người mang mũ da nữa kìa, có phải là hai người lôi ông già điên đó vào nhà không? Bé cưng chơi game trên điện thoại không hề ít, số lượng game chơi cũng chẳng kém cạnh, thế nhưng mắt nhìn lại tốt phết, đến giờ vẫn còn chưa đeo kính đâu. Những người khác thì lại không thể thấy được chỗ xa như vậy nhưng họ cũng ngó đầu qua chỗ cậu nói xem như cũng có thấy đi. Du Hoặc nhìn một hồi thì rời ánh mắt lại trở lại trên kệ gỗ. Lúc mà bà Hắc đếm búp bê thì hắn cũng có đếm theo. Tổng cộng có 16 con búp bê đã hoàn công. Được sắp xếp thế nào hắn cũng nhớ rõ. Nhưng lúc này xem lại, hình như có một vài con búp bê đã lặng lẽ cử động. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì con búp bê ở bên trái ngăn thứ nhất buổi chiều còn đang nằm ngang. Hiện tại lại ngồi ngay hàng thẳng lối. Du Hoặc đang muốn đi đến trước kệ gỗ nhìn kỹ thì bà lão Hắc đã quay trở lại. Bà ta vào nhà, thứ đầu tiên bà làm chính là đi xem kết quả. Thế mà nó lại làm bà ta chẳng hề vui chút nào vì trong tay của những vị khách không có gì hết. Không ai nghe bà ta nói cả. Bà lão Hắc không thốt một lời nào. Bà chỉ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bà đi cả nhắc đến bên vách tường đang đóng đinh lá bài. Thẩm phán, mà Vu Dao đã rút, bà cười khặc khặc chồng ngược vị, thẩm phán, lại, mọi người đều bị hành động này làm cho hoảng hồn, bài đã rút rồi còn có thể đụng vào được à, mặc dù bọn họ không hiểu bộ bài này nghĩa là gì nhưng trực giác họ mách bảo nó cũng chả phải chuyện tốt lành gì. Vu Dao run rẩy nói, nếu như lá bài bị lật ngược, thì nó sẽ được diễn giải ngược lại, sống lại và hy vọng. Diễn giải ngược không phải tử vong và tuyệt vọng sao? Bà Hắc lại lấy ra một cái túi. Bà ta càn quét hết mấy con búp bê trên kệ gỗ vào túi. Sau đó bà lấy ra 4 con búp bê chưa hoàn thành từ giỏ tre ra ném đi. Rồi bà đưa cái túi cho người gần mình nhất. Du Hoặc, 4 con chưa xong đều vô cùng cũ kỹ. Một con trong đó còn bẩn không thôi. Giống như nó đã bị trà đạp qua lại trên mặt đất. Hoặc là giống như không cẩn thận đã bị bén lửa cháy mất. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiêu Hôm chỉ đăng trên Wattpad và WordPress, nghiêm cấm repost, một bên họ vừa nhận mấy con búp bê xong, bên kia đã bị bà lão Hắc đóng cửa cái âm dằn mặt họ. Đồng hồ cắt hôm nay lại càng chậm hơn hôm qua rất nhiều. Lúc bọn họ xong thì các thôn dân đã lục đục về nhà hết rồi. Mấy thôn dân đó vừa vào nhà liền trở mặt không nhận người. Dù có gõ cửa thế nào cũng sẽ nhất quyết không mở cửa. Mọi người lúc này chia ra làm hai binh đoàn. Binh đoàn thứ nhất là Du Hoặc với Tần Cứu ở lại chỗ ở, binh đoàn còn lại thì chịu rét men theo con sông băng đi vào trong cánh rừng. Nói chứ tại sao mấy thôn dân đó không đi vào cánh rừng nhỉ? Vu Văn lẩm bẩm nói. Dù nói ở trong toàn là mộ thật nhưng cũng chỉ có ít cái bị lộ ra thôi mà. Đáng sợ thì đáng sợ, nhưng so ra vẫn tốt hơn ở trong nhà mãi chứ nhỉ. Ông Vu, ai biết, Vu Giao nói, chắc họ sợ cũng có lý do mà. Cứ nghỉ ở đây đi. Vu Văn đưa tay lên trán, trông về phía trước, ở đây không có gì chắn hết, có thể nhìn rõ được chỗ của anh em nè. Tất nhiên chẳng ai có ý kiến. Họ ngồi xuống đất gặm bánh mì không ngồi đếm sao đợi qua một đêm dài. Tôi chợt quên mất không biết diễn tả bằng lời sao nhưng đại khái tay Vu Văn như thế này. Hình minh họa, trong phòng đèn vẫn còn sáng. Du Hoặc đứng xem tới xem lui cái tủ bát. Tần Cứu thì ngồi bên sofa bẻ đôi cái bánh mì dài ra. Chia cho cậu một nửa này. Lấy không, anh nói, khỏi. Du Hoặc nói mà đầu cũng không buồn quay lại. Hắn đứng cách xa sofa như vậy mà còn có thể nghe rõ tiếng. Rắc rắc, đáng sợ của bánh mì. Đủ hiểu nó cứng đến mức độ nào. Tiếng Tần Cứu lại vang lên. Không chịu à, vậy tôi cho cậu hơn một nửa luôn này. Du Hoặc đói bụng nửa ngày trời. Tính tình chẳng mấy tốt. Hắn đóng cửa tủ lại cái rầm. Mắt nhìn thẳng qua bên chiếc sofa. Nếu không muốn bị nghẹn chết thì đừng có níu chân tôi. Tủ bát, lò sưởi, giường gỗ, xô sát, từ phòng khách qua phòng bếp lại đến phòng ngủ. Chỗ nào có thể đi tìm hắn đều tìm, nhưng vẫn không có bất kỳ loại thức ăn thứ hai nào khác. Cho nổ cái phòng thi xui xẻo này thì chắc không sao chứ nhỉ. Du Hoặc không hề vui một chút nào, hắn ngồi dậy thì bị cái gì đó đụng trúng mặt. Hắn rũ mắt xuống nhìn liền thấy nửa ổ bánh mì được đặt ngay trước mặt mình. Nhìn sao cũng giống đang lấy dao kề cổ uy hiếp vậy. Tần Cứu ở phía sau hắn nói. Đừng quậy nữa, tôi tìm hết rồi, ngoài cái này ra thì không còn gì ăn đâu. Du Hoặc mặt vô cảm, cứng nhắc nhất quyết không chịu. Quý ngài giám thị này không chịu đi làm việc đàng hoàng lại cứ dùng bánh mì chọt chọt khóe miệng Du Hoặc miết. Tôi khuyên cậu nên ăn thử chút đi, không giống tưởng tượng lắm đâu. Cấp dưới của tôi còn chưa để thí sinh nào chết đói nữa là. Đừng làm trò khác người nữa nào. Du Hoặc trưng ra bộ mặt ghét bỏ. Cuối cùng giật mạnh lại. Rõ ràng tận ba giám thị. Tại sao toàn bộ quá trình giám sát có mỗi anh thôi vậy? Du Hoặc bẻ một mẩu bánh mì. Lạnh giọng hỏi, Tần Cứu quay trở lại sofa. Anh lấy ra một cái nồi sạch sẽ bỏ lá trà vào nấu. Anh xếp cho ngay lại nồi nhỏ bị lệch rồi đặt lên chậu than. Sau mới nâng mí mắt lên hỏi. Theo quy chế phòng thi, toàn bộ quá trình giám sát nhàm chán này là do giám thị chủ quản phụ trách. Và không may làm sao, tôi lại chính là quý ngài xui xẻo ấy. Vậy chứ cậu muốn ai tới nào? Du Hoặc, 922, 154, ai cũng được, ít ra người ta còn biết mang theo thịt bò kia. Bếp lò giản dị cháy lửa hừng hực, chiếc nồi sắt rất nhanh đã phát ra tiếng tí tách, khói mù nong nóng làm Tần Cứu nheo mắt lại. Anh nói, chấm, tôi sẽ thay cậu chuyển lời cho họ, được thí sinh thầm thương trộm nhớ, họ vui muốn chết đi được ấy. Câu lời thân thiện, qua cái mồm anh lại nghe cợt nhã vô cùng, nước trà bắt đầu sôi lên ủng ục, trong phòng yên ắng một hồi. Du Hoặc nhét đầy miệng toàn là bánh mì khô liền hết đói. Hắn phủi phủi vụn bánh mì trên tay. Ngoác mắt liếc Tần Cứu một cái hỏi. Anh là giám thị chủ quản à, Tần Cứu? Không giống ư, Du Hoặc. Xếp hạng theo cái gì vậy? Năng lực, sức chiến, nghe bảo có nhiều yếu tố để cấp hạng lắm. Tần Cứu tựa như chẳng để cái gì vào lòng cả. Những chuyện nào liên quan đến mình, anh đều dùng từ, nghe nói, du hoặc, cho nên 001 là hạng nhất à? Tần Cứu mỉm cười. Anh duỗi cặp chân dài thay đổi tư thế, bảo, cũng không nhất định, nghe nói đã từng có một thứ hạng ban đầu, được xem như, đàn anh, edit bài ngần, đã sửa ngày 23 tháng 2, 2021, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.